Hứa Tân Niên tiếp nhận, đọc kỹ xong, lời khai viết phi thường chi tiết, thậm chí chính xác đến thời gian hai bên giao dịch, hầu như không có lỗ hổng. Không hổ là người hình bộ, ngay cả ta đương sự này cũng nhìn không ra sơ hở. Nhưng, ta nơi này cũng có một phần chứng minh. Mấy vị đại nhân có muốn xem không? Hứa Tân Niên nói, chứng minh gì? Hình bộ thị lang hỏi, lấy giấy và bút mực. Hứa nhị lang thản nhiên nói, lúc này, lại viên đưa đến bàn nhỏ, mang lên giấy và bút mực. Hứa Tân Niên đeo còng tay xiềng chân, đứng ở bên cạnh bàn, nâng bút chấm mực, múa bút thành văn, chỉ một lát, chữ cực nhỏ tràn ngập tờ giấy. Hứa Tân Niên ngón cái chấm mực, ấn dấu tay trên giấy, mang bút ném đi, nói, mời đại nhân xem qua. Hình bộ thị lang sai người mang tới, tập trung nhìn vào, sắc mặt hắn đột nhiên đọng lại, sau đó hít thở dần dần ồ ồ, đột nhiên xé giấy, chỉ vào Hứa Tân Niên, hổn hển nói, tra tấn cho bản quan. Thiếu Doãn ngẩn người, cái đó và vừa rồi nói không giống nhau. Phạm nhân còn chưa mất khống chế, thị lang đại nhân mất chừng mực trước. Quan viên ở đây theo bản năng nhìn về phía tờ giấy xé thành mảnh vụn, đoán Hứa Tân Niên này viết cái gì, thế mà lại khiến đường đường thị lang phẫn nộ, điên cuồng như thế. Xem, thị lang đại nhân cũng cảm thấy học sinh đang ăn nói lung tung. Hứa Tân Niên nhún vai, khinh thường cười khẩy một tiếng. Nếu viết rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, cùng với quá trình cụ thể, lại ấn cái dấu tay, có thể chứng minh ta mua chuộc quản gia nào đó. Như vậy, thị lang đại nhân, ô không, Ngô Nhi, gọi một tiếng cha nghe một chút. Chuyện cha cùng mẹ ngươi từng làm, đều viết rành mạch, rõ ràng minh bạch. Đám quan viên lại nhìn về phía trang giấy nát, tựa như biết bên trên viết cái gì. Dụng hình cho ta. Bản quan muốn cho tên cuồng sinh này muốn sống không được, muốn chết không xong. Hình bộ thị lang trợn mắt muốn nứt, vẻn vẹn một học sinh, dám vũ nhục người mẹ đã mất của hắn, vẻn vẹn một tên cống sĩ, dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn chính tứ phẩm thị lang này. Huyết khí của hình bộ thị lang nháy mắt ập tới ra mặt, lửa giận như sôi cháo. Thị lang đại nhân bớt giận, thượng thư đại nhân có lệnh, không thể tra tấn. Một vị quan viên hình bộ vội vàng đi lên trấn an, đưa tay nói nhỏ, hừ. Hình bộ thị lang uống một ngụm trà, bắt buộc mình nén giận, nhưng cũng không nói gì nữa. Phủ nha Thiếu Doãn ho khan một tiếng, tiếp nhận trọng trách thẩm vấn, hỏi, Hứa Tân Niên, ngươi có gian lận hay không? Hứa Tân Niên chính nghĩa, không có. Hứa Mỗ làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt đối chưa từng gian lận. Thiếu Doãn nghe vậy, nhìn về phía thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Giám, cách trương.